Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1245, chương 179. Giải mùa xuân quán quân. Binh màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài, rơi xuống ở picture cùng chốt gôn một ngay chính giữa, mà giờ khắc này, mặc kệ là picture vẫn là chốt gôn một, đều chưa kịp chạy tới bóng chày bay ra ngoài vị trí. Ngăn lại này một cầu, mắt thấy này một cầu, liền muốn chui chỗ trống bay ra ngoài lấy người da đen nhỏ Carlos Toshiki tốc độ tới nói. Chỉ cần này một cầu chui chỗ trống bay ra ngoài, vậy hắn tuyệt đối có thể xếp. Thậm chí trực tiếp lên tới gôn hai cái kia, hai cái chân dài to một khi bạo phát lên. Cùng chân chính dã thú cũng không có gì khác biệt. Giao cho ta. Ngay ở mắt thấy cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền muốn chui ra đi thời điểm, một bóng người đột nhiên liền trốn ra, hắn không biết lúc nào liền đến chốt gôn một phía sau, thay thế choáng váng Mezono ngăn cản này một cầu. Đúng, chờ hắn nhận được cầu thời điểm, Mezono cũng phản ứng lại, chạy về gôn một tiếp theo màu trắng tiểu cầu lập tức truyền tới lấy suýt xảy ra tai nạn thời cơ. Cầu liền bay đến Mezono găng tay bên trong, đùng, ao, mà giờ khắc này người da đen nhỏ Carlos Toshiki chỉ kém hai bước, không thể đi trên gôn một, ta đi, chốt gôn hai dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở nơi đó tiếp cầu. Các ngươi thấy không, vừa nãy cái kia một cầu sau khi rơi xuống đất, xuất hiện bất quy tắc nhảy đánh. Đương nhiên nhìn thấy bóng chày sau khi rơi xuống đất trực tiếp chuyển hướng nhi hướng về phía chốt gôn một phía sau, không nghĩ tới vận may như thế này, cầu lại vẫn có thể bị cản lại. Quả nhiên hôm nay cuộc tranh tài này, nữ thần may mắn đã vứt bỏ Inashiro Industrio. Nói như vậy còn nói còn quá sớm đi, còn sớm cái quỷ. Không thấy Seido cao trung hiện tại còn chỉ còn dư lại 5 cái cho ao. Liền muốn thắng lợi sao? 5 cái ao mà thôi, Seido cao trung dẫn trước ưu thế nhưng là có tới 4 phần dưới tình huống. Như vậy, mặc kệ thấy thế nào, Seido cao trung đều giống như đã là chắc chắn thắng. Đương nhiên vào giờ phút này, Inazero Industrio cao trung các tuyển thủ là sẽ không như vậy nghĩ tới, thiết. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki bất mãn đích thì thầm một tiếng vừa cái kia một cầu. Nguyên bản hắn cho rằng sẽ đi xuyên qua đây, không nghĩ tới dù cho là xuất hiện bất quy tắc nhảy đánh, Seido cao trung vẫn như cũ ngoan cường phòng thủ đi. Seido đến cùng từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy hảo thủ? Liên quan với chuyện này, Inashiro Industrio cao trung tuyển thủ ngầm đều thảo luận điên rồi, mặc kệ là năm thứ ba cũng được, vẫn là trước đây năm thứ ba cũng được, dù cho là hiện tại năm thứ hai, Seido cao trung mời chào siêu sao tuyển thủ thật giống đều thiếu. Đáng thương, tuy nói hàng năm đều có như vậy một hai nói, thí dụ như trước Chris, bọn họ khóa này Miyuki, cùng với năm ngoái Sawamura Eijun, những thứ này đều là tự mang vầng sáng siêu sao tuyển thủ Seido cao trung mời chào nhân tài năng lực là đủ khiến cái khác đội bóng người ước ao ghen tị. Đương nhiên này cũng phải nhìn với ai so với cùng Inashiro Industrio cao trung so ra. Seido chúng chiêu ôm đồm nhân tài hiệu suất tuyệt đối là như gặp sư phụ, mặc kệ là tuyển thủ toàn thể tố chất vẫn là thực lực. Phân tích lên thật giống Inashiro Industrio cao trung tuyển thủ đều nên càng có ưu thế mới đúng, nhưng là bây giờ nhìn lại thật giống căn bản liền không phải như vậy một chuyện. Seido cao trung ở những này tuyển thủ đều phi thường có chính mình đặc sắc, không riêng là năm thứ hai Miyuki, Kuramochi, Shirasu bọn họ, liền ngay cả năm nhất Tuzu cùng Kominato thực lực đều phi thường ngoan cường, càng không cần phải nói đại ma vương Sawamura Eijun cùng quái vật Picture Furuya, thực sự là kỳ lạ. Carlos Toshiki thái độ khác thường nói rằng hắn lần này oán giận, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến đón lấy Batter một ao sau khi Shirakawa Kazuyuki đi tới Butterbox, đi tới Butterbox hắn. Tương tự cũng không vội vã, dù cho hiện ở tại bọn hắn là bốn phần lạc hậu. Chỉ kém 5 cái cho ao liền muốn bị thua, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể ổn được. Khí định thần nhàn ứng đối picture trên gò Kawakami, đây chính là siêu sao tuyển thủ phong độ bản. Thân nắm giữ thực lực mạnh mẽ là một chuyện, có thể ở cần trường hợp phát huy ra thực lực của chính mình lại là một chuyện khác. Từ một điểm này tới nói, Shirakawa là tuyệt đối xứng đáng hắn siêu sao tuyển thủ tên gọi. Đối mặt khí định thần nhàn, trận địa sẵn sàng đón quân địch Shirakawa, trái lại là Miyuki Kazuya có chút khó làm ở hiện tại này chi Inashiro Industrial cao trung bên trong. Tối khắc chế Kawakami Butter là hai người, một cái là trước mắt Shirakawa, một cái khác là Inashiro Industrial cao trung catcher Tadano Isuki. Đối mặt hai người này thời điểm, muốn đặc biệt cẩn thận mới được, trước đã để hắn ăn qua một lần thiệt thòi. Hiện đang muốn sẽ giải quyết hắn e sợ vẫn đúng là không phải như vậy dễ dàng. Miyuki Kazuya có chút do dự, hắn không phải là không có giải quyết Shirakawa phương pháp, nhưng nếu như hắn hợp tác, Kawakami có thể nghĩ tới phương pháp liền cũng không nhiều lắm. Có điều cũng không phải là không có, hiện tại là một người ao không người chiếm gôn, từ cục diện tới nói bọn họ còn chiếm cứ rất lớn ưu thế, và lúc này hoàn toàn có thể mạo một ít nguy hiểm quyết định chủ ý. Miyuki Kazuya bắt đầu không ngừng cho Kawakami phối một ít xảo quyệt góc viền cầu hắn muốn dùng Strike Zone biên giới. Đến cùng Shirakawa quyết thắng bại không thể không nói, ý nghĩ như thế còn là phi thường khôn khéo. Shirakawa vừa bắt đầu ứng đối đến giật gấu vá vai, liên tiếp bỏ mất hai cái bóng tốt, suýt chút nữa bị Strike Out, rơi vào bị truy bức quẫn cảnh. Nhưng là sau khi hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại, ý thức được Miyuki Kazuya là định dùng góc viền cầu đến với hắn quyết thắng bại. Dù sao hiện tại Seido đã có một cái cho ao ở tay, mà bên mình không có ai chiếm gôn. Từ hình thức lên nói, vào lúc này coi như là Kawakami ném ra 4 bô kết quả này, Seido cao trung người cũng không phải là không thể tiếp thu, thậm chí nói bọn họ có thể thản nhiên đối mặt. Shirakawa cũng không phải kẻ vớ vẩn, nhìn thấu dụ hưng dã tâm sau khi lập tức thay đổi chính mình trước kia sách lược, hắn đem hết thầy Strike Zone biên giới cầu tất cả đều đánh bay đến phao lựa chọn cùng picture dây dưa rất nhanh. Cục diện liền đã biến thành hai chai ba bô full cao song phương, thật giống như đánh cược như thế. Ai cũng không muốn chịu thua. Cuối cùng Kawakami một tái không chế bóng sai lầm cầu gần kề Strike Zone trung ương khu vực. Shirakawa không có bỏ qua cơ hội này, trực tiếp đem cầu đánh ra đi. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở phòng thủ khe hở bên trong. Shirakawa thuận lợi chiếm gôn một người ao, gôn một có người. Đối với kết quả này, Miyuki Kazuya đúng là cũng không có biểu hiện nhiều nhụt chí, đây là không có cách nào, liên tục ném sắp tới gần 10 bóng, hy vọng Kawakami một cầu đều không sai lầm, thực sự là làm khó hắn. Vừa cùng Shirakawa cứng đối cứng, cũng chỉ có điều là muốn thử một chút song phương vận may. Nhìn là Kawakami trước tiên khống chế bóng sai lầm, vẫn là bách hợp đánh bóng trước tiên gặp sự cố kết quả mà. Tự nhiên là Kawakami tài nghệ không bằng người, đây là chuyện không có cách giải quyết. Đối với loại này trời sinh khắc chế Kawakami Butter tới nói, trước mắt cục diện này cũng không phải là không có biện pháp tiếp thu. Sau đó mới là trọng điểm tiếp theo, Narumi Yamei đi tới Butter Box, dựa theo Miyuki Kazuya nguyên bản dự định, Inazero Industrial cao trung cái nào tuyển thủ chiếm gôn cũng có thể. Chỉ có Narumi Yamei này cũng không phải hắn đối với Narumi Yamei tư nhân có ý kiến gì, mà là bởi vì trên sân thi đấu thế cuộc quyết định Inazero Industrial cao trung một lần nữa tỉnh lại lên, trong đó to lớn nhất công thần không nghi ngờ chút nào chính là Narumi Yamei. Nếu như vào lúc này lại để Narumi Yamei có biểu hiện xuất sắc như vậy, Inashiro Industrial cao trung khí thế liền hoàn toàn tăng vọt lên. Căn bản ép không được, vì để tránh cho trạng huống như vậy xuất hiện, nghĩ biện pháp ở đây triệt để đánh gãy đối phương khí thế, liền bắt buộc phải làm điểm này. Miyuki Kazuya trong lòng đương nhiên là rõ rõ ràng ràng có thể sự tiến triển của tình hình, cũng không có để hắn có thể vừa lòng đẹp ý. Binh cuối cùng màu trắng tiểu cầu vẫn bị Narumi Yamei tóm lại, cũng đánh ra ngoài màu trắng tiểu cầu, bay rơi vào ngoài sân bên phải. Sawamura điên rồi như thế, như bóng chày điểm đến chạy đi, cuối cùng cũng không thể đuổi tới bóng chày rơi xuống đất. Hình thành hít dài, Narumi Yamei thuận lý thành trương chạy đến gôn một trước, liền rất sớm là được động lên Shirakawa, càng là lướt qua gôn hai, trực tiếp lên gôn ba, cục diện đã biến thành một người ao. Gôn 1.3 có người Inashiro Industrial cao trung nghênh đón tốt vô cùng, ghi điểm cơ hội mà vào lúc này. Bọn họ batter cũng đến phiên đập thứ tư gò. Binh, phảng phất gió cuốn mây tan như thế, màu trắng tiểu cầu bị mạnh mẽ dẫn theo đi ra ngoài, bị mang đi ra ngoài, tiểu cầu vẫn bay vẫn bay. Cuối cùng bay ra Koshien sân bóng. Thời khắc này, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thời khắc này, trên sân tình thế phát sinh biến hóa long trời lở đất, nguyên bản đầy đủ dẫn trước đối thủ 4 phần. Seido cao trung, vào đúng lúc này, bị người truy chỉ còn dư lại một điểm trên sân, điểm số đã biến thành 9-8, Inashiro, đột nhiên xuất hiện tình thế biến hóa, dẫn toàn bộ sân bóng sôi trào không ngớt, tất cả mọi người đều chờ mong trên sân sẽ xuất hiện không giống nhau biến hóa. Inashiro Industrial cao trung toàn bộ đội bóng đều nằm ở một loại điên cuồng trạng thái bên trong, bọn hắn lúc này tuyệt đối là thần chặn sát thần, Phật chặn giết Phật. Một bên khác, Seido cao trung bầu không khí nhưng trầm thấp ngột ngạt đáng sợ. Cuối cùng chủ huấn luyện viên vị trí Kataoka đi về phía trước một bước, đứng lên đền hắn chẳng hề nói một câu. Binh theo sát phía sau, Tadano Isuki bắt double hit vẫn biểu hiện không tệ. Kawakami ở điểm bị truy đến chỉ còn dư lại một điểm thời điểm tan vỡ, hắn ném bóng động tác vô cùng gấp gáp, thậm chí ngay cả cầu đều ném không tiến vào strike zone. Mắt thấy Seido cao trung liền muốn vạn kiếp bất phục, cứ việc hiện ở tại bọn hắn còn dẫn trước một điểm, nhưng là bọn họ picture nhưng tan vỡ tình thế tràn ngập nguy cơ. Vừa lúc đó đứng lên đến Kataoka huấn luyện viên hướng về trước đi mấy bước, đánh ra thay đổi người ám hiệu. Seido cao trung thỉnh cầu thay đổi tuyển thủ cánh ngoài, Sawamura Aizun bạn học mời tới picture khâu. Sau đó mọi người liền nhìn thấy Sawamura Aizun thay đổi picture găng tay đi tới Seido cao trung picture khâu. Giờ khắc này trên mặt của hắn cũng không có cười dung, mà là mở ra ôm ấp là lớn, là sẽ để bọn họ không ngừng đánh ra đi. Phía sau phòng thủ liền xin nhờ mọi người. Giờ khắc này hiện trường khán giả cùng Inashiro Industrial cao trung tuyển thủ còn chìm đắm đang khiếp sợ bên trong, không nghĩ tới đã liên tục hai cuộc tranh tài không có leo lên picture khâu. Sawamura dĩ nhiên sẽ vào lúc này bị thay đổi lên sân, làm sao có khả năng. Vào lúc này bọn họ vừa vặn liền nghe đến Sawamura Aizun giải mùa xuân quán quân đến tột cùng rơi vào nhà nào. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.